Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 253, chương 155, cuối cùng chiến. Đại chiến tướng bắt đầu. Naruto, ngươi như thế biết đó chính là thập vĩ Jinchuriki? Sasuke hỏi. Naruto nói ra, Sasuke, đừng quên, ta bản thân cũng là Jinchuriki, đang cùng vĩ thú nhóm trở thành bạn sau đó. Ta có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác vĩ thú chakra. Mới vừa rồi Obito chính là đem vĩ thú nhóm chakra toàn bộ hấp thu được trong cơ thể. Hơn nữa đừng quên, ta, Naruto chỉ chính mình nói ra. Rin Tensei no Jutsu ta cũng sẽ ahat. Ta muốn hiện tại ngươi cũng có thể khiến cho a. Các ngươi đang nói gì đấy? Naruto, Sasuke, Minato kỳ quái hỏi. Hắn chính là nghe Naruto cùng Sasuke đối thoại. Càng ngày càng hồ đồ. Cái này nhất thì bán hội nói không phải tinh tường. Bất quá như bây giờ tình huống có chút lớn cái. Xem ra vẫy tay chuẩn bị một chút. Bọn họ hiện tại nhưng là nằm ở trong nguy hiểm a. Naruto nhìn phía dưới vẫn còn ở cùng thập vĩ tiểu quái vật nhóm hỗn chiến ninja cùng các võ sĩ. Nói rằng, Naruto thần giới bên trong không gian làm đơn bản địa người quản lý Winnie. Sara cùng Jessica ba tỷ muội đang cùng thần điện thủ hộ tinh linh, thương lượng mở rộng khu cư ngụ phạm vi thời điểm. Sáu người đột nhiên cảm nhận được thần điện rất nhỏ rung động. Linh, xảy ra chuyện gì? Vì sao cái này vừa đứt trong thời gian? Nơi đây ở không ngừng phát sinh rung động. Winnie kỳ quái dò hỏi. Linh nhìn ngoài điện, nhàn nhàn nói, xem ra là thời điểm thức tỉnh thời điểm. Sớm biết chớ nên nghe tên tiểu nha đầu kia lời nói. Làm nhiều chuyện như vậy đi ra. Linh, người ở đây nói cái gì đó? Sara đụng lên tới hỏi. Linh cái kia tinh xảo trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nói ra, không cần phải gấp, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Sẽ không quá lâu, ở Linh cùng Winnie năm người nói thời điểm, ở tại thần giới chính giữa tòa kia mơ hồ thần điện bắt đầu rõ ràng. Hơn nữa từ bên trong không ngừng phát sinh nhu hòa hào quang bảy màu, Hinata, Bạch đem một đại đoàn. Không khí hoàn toàn hạ xuống băng điểm trở xuống, liền hướng về phía sau lưng Hinata hô. Hinata lập tức đáp. Đã biết Bạch tỷ tỷ. Hinata trực tiếp hướng về phía đoàn kia không khí chính là một trường. Trưởng phong đem không khí lạnh lẽo đánh về phía trước mặt bầy quái vật, kế tiếp. Tới phiên ta, Temari hô, hướng về phía bầy quái vật liền quát lên. Phong độn treo võng, giống như một tấm võng lớn phong độn nhẫn thuật. Phối hợp Bạch cùng Hinata đánh ra đã đem trước mặt thập vĩ tiểu quái vật hàn khí. Rõ ràng chiến tích sặc sỡ, cô lỗ, một bên ninja nhóm không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt. Bởi vì trước mặt ba người nữ nhân này thật sự là quá kinh khủng. Mặt đối mặt trước những cái này rậm rạp chằng chịt thập vĩ tiểu quái vật. Ba người nữ nhân này chỉ là một người ra khỏi nhất chiêu. Trước mặt bầy quái vật tựu ra phát hiện một cái cự đại đích chỗ trống. Mà trong không trung những quái vật kia toàn bộ đều bị cắt thành trình trình tề tề khối dạng vật. Cũng may chút tên không có cái gì ngưu hoàng cầu bảo các loại đồ đạc. Nếu là nói vậy, phòng trừng người nơi này sẽ đem dịch mật cho nhổ ra. Coi như đúng như vậy cũng quá khiến người sợ hãi. Hinata, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Có thể xem biết không? Temari cảnh giác nhìn bụi mù bên trong. Hỏi, bạch nhãn, Hinata mở ra bạch nhãn sau đó, thấy được một cái khiến người giật mình cảnh tượng, liền nói ra, ta thấy cái kia cùng Kakashi lão sư chiến đấu người, đem thập vĩ hấp thu, cái gì? Ngươi là nói cái kia Obito đem thập vĩ hấp thu? Temari kinh hãi nói, Hinata gật đầu, nói ra, không sai, là cái bộ dáng này, xem ra chúng ta phải có phiền toái. Bạch nói, lúc này Bạch đã có thể cảm giác được bên trong vẻ này khiến người có điểm tâm kinh sợ lực lượng. đang sinh ra, sẽ tùy Temari cùng Hinata nói ra. Hinata, thông báo Ino đem tình huống bên trong nói cho các vị ảnh nhóm, để bọn họ tốt nhất rời khỏi kết giới. Ta biết rồi, Hinata ngay lập tức sẽ muốn Ino bên kia chạy đi. Bạch Tiếp lấy đối thủ Cúc nói ra, tổ chức người nơi này chuẩn bị lui lại a. Phòng trường một hồi Naruto cũng sẽ để cho chúng ta rời đi nơi này. Temari gật đầu, nói ra, ta biết rồi. Nói xong Temari mà bắt đầu thu nạp nơi này ninja cùng võ sĩ chuẩn bị ly khai. Đã không có ninja cùng các võ sĩ kiềm chế, thập vĩ quái vật lập tức ép đi lên. Bạch lập tức quát lên, băng độn thủy tinh chi tường, một đạo hiện lên thất thải quang mang. Nhưng mạo hiểm hàn khí âm u tường băng liền xuất hiện tại trắng trước người, cản trở bọn quái vật đi tới bước chân. Có mấy người không biết sống chết tên còn muốn đánh vỡ thủy tinh chi tường. Không ngờ tới mới kể đến thủy tinh chi tường đã bị đông lại. Đang bị phía sau xương ngoại vụ một dược tề, liền lập tức phá nát trở thành từng miếng băng hoa. Naruto nhìn thấy trắng cái này nhẫn thuật, mỉm cười gật đầu, khen, Bạch đã lĩnh ngộ được băng độn ảo diệu a. Cô bé kia là Minazuki nhất tộc a. Minato nhìn trắng bóng lưng nói rằng, sắc bén a. Cha, Naruto hướng về phía Minato giơ ngón tay cái lên, sau đó nói ra, như vậy, hắn chính là người con trai lão bà một trong a. Chi Đông, Minato nghe được Naruto lời này, bị chân của mình cho vấp té, chật vật đứng lên sau đó, nói ra, ngươi là nói ngươi còn có, a, đúng vậy a. Naruto rất kỳ quái hỏi, Miyato hít và một hơi nói ra, thành thật khai báo ngươi có bao nhiêu lão bà, không nhiều lắm, mười mấy a, còn giống như có tiếp tục tăng trưởng khả năng. Một bên Sasuke đột nhiên tới một câu như vậy chuyện vớ vẩn. Đông, Minato lần nữa té ngã, ngươi là ở đấu kỵ sao? Sasuke, Naruto lộ ra một loại kỳ quái biểu tình tiếp tục nói ra, ta có thể giúp ngươi ở đây giới thiệu vài cái. Nghe Bạch nói, đã có nhiều cái nữ hài tử đang hỏi thăm ngươi a hát. Sakura biết không? Sasuke thản nhiên nói, a. Naruto lập tức im miệng. Sakura vỡ tàu đứng lên, nhưng là phi thường khủng bố đó a. Vừa rồi Sakura đang sử dụng trăm hào thuật đem một cái thể hình to lớn quái vật đánh bể lưu lại hố to chính gần chỗ này đâu. Naruto cũng không muốn chọc cái kia bạo lực nữ, vẫn là lưu cho Sasuke đi điều giáo a. Naruto bất đắc dĩ ném một câu, không nói với ngươi đi lên, bỏ chạy rớt. Sasuke nhìn Naruto biến mất bộ dạng, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Hiu, Naruto liền xuất hiện tại Senju Hashirama bản thể chu vi. Chung quanh ninja cả kinh thấy là Naruto, sau đó đều lại thả lỏng một hơi. Ta nói ra ra, Naruto trực tiếp theo Sunet cách gọi nói ra, ngài và nhị ra ra còn có đệ tam cùng ta cha đưa cái này kết giới thu a. Ngài không muốn cùng cái tên kia tỉ đấu một chút sao? Naruto sau đó chỉ phía trên Uchiha Madara, ra ra. Senju Hashirama vẻ mặt mê võng, lúc này Senju Tobirama xuất hiện tại bên cạnh hai người. Nói ra, theo đạo lý, Naruto quả thực phải gọi chúng ta ra ra. Hắn cùng tiểu Suna quan hệ, ồ ta biết rồi. Senju Hashirama có điểm ngốc manh nói rằng, nhưng sau đó Senju Hashirama hỏi, chúng ta tiếp xúc kết giới, ở trong đó chỗ tên phiền toái làm sao bây giờ? Giao cho ta a. Naruto vừa cười vừa nói, sau đó nhìn phía sau những cái này mặt mang kinh hoàng ninja nhóm nói ra, hiện tại quan trọng nhất là đem bọn họ an nhiên mang về. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama nhìn Naruto, sau đó Senju Tobirama nói ra, được rồi, vậy chính ngươi tiểu tâm a. Ta biết rồi, yên tâm đi. Naruto vừa cười vừa nói, sau đó liền trở về Sasuke nơi đó. Senju Hashirama nhìn Naruto bóng lưng, nói ra, đứa bé này rất không bình thường a. Đúng a, ta từ trên người của hắn cảm nhận được. Cái này thế giới thay đổi lực lượng. Senju Tobirama nói rằng, Senju Hashirama mỉm cười nói ra, ta đây cứ yên tâm đi cùng Madara thật tốt đấu một trận. Không biết làm có tiến bộ hay không, nơi đây liền giao cho ngươi. Ta biết rồi, đại ca, Senju Tobirama nói, Naruto trở lại Sasuke nơi đây thời điểm, bao vây lấy Obito chính là cái kia viên cầu bắt đầu xuất hiện vết rách. Theo thời gian trôi qua vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng dường như thủy tinh một dạng bể nát, từ phá toái bạch sắc tinh thể ở giữa. Naruto cùng Sasuke thấy được một cái mới tinh Obito, đó chính là thập vĩ Jinchuriki sao? Sasuke nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, không sai, cái kia chính là, bất quá Sasuke, cái gì? Sasuke hỏi, Naruto ngượng ngùng nói ra, lần này ta muốn cùng hắn đơn độc đọ sức, hành, Sasuke rất bất mãn nói ra. Lại là này cái dáng vẻ, nhưng Sasuke nhìn Naruto nhìn chằm chằm Obito bộ dạng. Lại nói ra, được rồi, thật bắt người không có biện pháp, hiu Sasuke nói xong. Liền xoay người ly khai, về tới liên quân bổn trận trong. Naruto nói như thế nào? Itachi nhìn trở về Sasuke hỏi. Sasuke nói ra, Naruto hy vọng chúng ta ở chỗ này bảo hộ bọn họ. Tại dạng này cấp số trong chiến đấu, bọn họ là phi thường yếu ớt, cho nên, để Uchiha trở thành thủ hộ giả sao? Naruto thật đúng là, Itachi một cái liền nhìn ra Naruto ý tưởng. Để Uchiha nhất tộc ở nơi này chút ninja trong lòng hoàn toàn ngạch sửa đổi hình tượng. Itachi chỉ có thể nói ra, nếu như vậy chúng ta liền chịu nổi trách nhiệm này a. Ta biết rồi, Kaka, Sasuke gật đầu một cái nói hết, giống như Itachi cùng nhau đứng ở nhẫn giới liên quân trước mặt nhất. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn trở bất kỳ công kích. Oanh! Lúc này ở bên kia Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Susanoo cùng Mộc Độn cự nhân đụng vào nhau, như vài thập niên trước giống nhau, bất quá động tĩnh như vậy không có ảnh hưởng chút nào mới chờ. Thành thập vĩ Jinchuriki Obito, Obito nắm khuôn mặt nhìn đứng ở nơi đó Naruto. Naruto chân mày hơi nhíu lại, đông, ở Naruto nháy mắt trong nháy mắt. Obito công kích đã đến, ở Naruto đứng yên địa phương đập ra một cái hố to, thình thịch, Naruto đột nhiên xuất hiện tại Obito bên cạnh, hướng về phía Obito chính là hung hăng một cước, cái này một cái chắc thích đem Obito đá đi ra ngoài. Obito trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo sâu đậm vết tích. Itachi cùng Sasuke liền thấy Obito động tác, Itachi nói ra. Động thủ, ca ca, bất quá xem ra Naruto chiếm ở trên gió a. Sasuke nói rằng, Itachi lắc đầu, nói ra, không phải, Naruto vẫn chưa có hoàn toàn phát lực. Hiện tại chỉ bất quá đang làm vận động nóng người mà thôi, Naruto nhìn không dàn nổi Obito. Mạn thôn thôn nói ra, không nên gấp gáp sao? Ngươi bây giờ có thể hoàn toàn khống chế thập vĩ sao? Obito, Obito, Obito chật vật phun ra hai chữ nói. Còn không có thanh tỉnh sao? Ta đây trước hết thức tỉnh ngươi đi. Naruto nhìn Obito, bày ra công kích tư thế. Chiến đấu hết sức căng thẳng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.